Chương 551, mọi người đồng tâm hiệp lực. Giải giác năm kiếm, kích thương hai đại đỉnh cấp cao cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc thực lực để tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cái kia chút còn tại trên mặt sông lao vùng vụt, hoặc là ở trong nước gầm thầm quan sát Nhạc Nhạc thành trưởng lão, các đệ tử, càng là cả kinh không biết như thế nào cho phải. Ngươi làm sao có thể có được thực lực cỡ thế? Na Y Bát Chỉ Huyền Tôn sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không thả. Rất thất vọng đi, ta không có mặc cho các ngươi xâm lược. Chỉ bằng thiên kiếm trung kỳ cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không gây thương tổn hai người, thậm chí một đối một, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến bình. Nhưng đừng quên, tinh thần lực của hắn đạt đến phổ thông thần quan cảnh cấp độ, phối hợp dịch kiếm thuật, khiến cho hai đại tôn giả chiêu thức trong mắt hắn, sơ hở trung điệp, tựa như một học sinh trung học đi giải sơ trung hàm số, đơn giản không nên quá đơn giản. Có thể nói như vậy, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, viễn trình chiến là cao cấp tôn giả thực lực, nhưng nếu là cận chiến, cùng đỉnh cấp tôn giả không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí đối với cao cấp tôn giả tới nói, so đỉnh cấp tôn giả càng đáng sợ. Đương nhiên, nếu là đối đầu chân chính đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc phản chẳng. Bởi vì là chân chính đỉnh cấp tôn giả, đều đem đỉnh cấp chân ý tăng lên tới 9 thành, Thạch Tiểu Nhạc coi như có thể phát hiện bọn hắn sơ hở, cũng chưa chắc có thể kịp thời lợi dụng. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, một kiếm này lao phu ghi lại. Trong lòng ý sợ hãi không giảm, Bát Chỉ Huyền Tôn oán hận địa cắn răng một cái, ám đạo, lao phu đã không giải quyết được ngươi, liền đưa ngươi tin tức tung ra ngoài, đến lúc đó tôn giả ra hết, nhìn ngươi đối phó thế nào đi, ta để ngươi đi rồi sao? Lạnh lùng âm thanh âm vang lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước vung ra, xoay tròn màu xanh kiếm phong vây quanh Bát Chỉ Huyền Tôn, không ngừng áp xúc. Họ Thạch, khắc khinh người quá đáng, bắt kiếp thần chỉ, phá Bát Chỉ Huyền Tôn trong miệng quát khẽ. Trong tay liên tiếp điểm ra màu đen chỉ mang, trong khoảnh khắc liền đem màu xanh kiếm phong đánh ra một cái động lớn, thân thể thuận thế bay ra. Nhưng hắn trung quy chậm trễ trong chốc lát, lợi dụng cái này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc thi triển huyễn ma thân pháp, một kiếm hướng phía đối phương đâm tới. Ken chỉ mang đánh vào lưỡi kiếm chỗ, đem trường kiếm đánh vật ra, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc giống như là sớm có sở liệu, lúc trước một kiếm cố ý đâm vào nghiêng chỗ, thủ lực phía dưới. Ngược lại công bằng địa đâm vào Bát Chỉ Huyền Tôn lòng bàn tay. Suy trương kiếm vào thịt thanh âm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cùng Bát Chỉ Huyền Tôn thác thân mà qua, cái sau kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải tính cả bả vai bị đâm xuyên, nội bộ kiếm khí tiếp tục tàn phá bừa bãi, nhìn kỹ lại, cánh tay nội kinh mạch, xương cốt, lại có một nửa vỡ nát, một nửa khác cũng như bùn nhão mơ hồ không rõ. Một bên khác Hoàng Tuyền Tôn giả sớm đã từ phương hướng ngược bay lượn rời đi, vô ý thức quay đầu. Thấy tê cả da đầu, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Sớm biết Thạch Tiểu Nhạc yêu nghiệt này đáng sợ như thế, đánh chết hắn vậy sẽ không từ tìm phiền toái. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, đối phương tốc độ tiến bộ không ngừng không có đổi chậm, ngược lại còn tăng nhanh, đơn giản cũng không phải là người. Lao giả, lần sau không có thực lực, không cần bắt ta thân nhân bằng hữu uy hiếp ta. Lãnh khốc vô tình, Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục vài kiếm, đem Bát Chỉ Huyền Tôn làm cho tiến thối mất theo. Trường kiếm bỗng nhiên hung hăng vẩy một cái, trực tiếp quán xuyên đối phương cổ họng. Ách Bát Chỉ Huyền Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc, nhưng tất cả hoán độc, đổi lấy vẹn vẹn chỉ là Thạch Tiểu Nhạc khinh thường xoay người. Tiểu tử kia thật là đáng sợ, ta muốn hay không thông chi mấy cái khác lao quái vật, hai người liên thủ không được, bốn người tổng đủ rồi, vẫn là nói, tạm thời không quản đến long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cấp độ, võ giả nội tức 10 điểm kéo dài, đủ để lăng không bay lượn nửa canh giờ. Hoàng Tuyền Tôn giả tựa như một đạo chim bay, dưới chân mặt sông không ngừng bay ngược lấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đông nhiên, toàn thân hắn phát lạnh, lại lần nữa quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện hậu phương hơn 500 mét xa chỗ, đang có một đạo thanh sam bóng dáng theo đuổi không bỏ, kiếm khí trùng thiên. Thạch Tiểu Nhạc Hoàng Tuyền Tôn giả quát to một tiếng, như rơi vào hầm băng, liều mạng nghiền ép sớm đã xách đến 10 thành công lực, muốn chạy càng mau một chút. Thật đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là nhất lưu trung phẩm nội công, tăng thêm cương khí không có tạp chất, vô luận là uy lực vẫn là lực bền bỉ, đều không kém hơn Hoàng Tuyển Tôn giả, thậm chí càng hơn một bậc. Dần dần, hai người khoảng cách tiếp cận. Hoàng Tuyển Tôn giả không ngừng phát chiêu, ý đồ quấy nhiều Thạch Tiểu Nhạc, nhưng luôn luôn bị Thạch Tiểu Nhạc sớm một bước tránh đi, hoặc là bị bất tử thất huyễn chuyển hóa thành trợ lực. Thạch Thiếu Hiệp, Thạch Công Tử, lão phu thề với trời, chỉ cần ngươi chịu thả ta. Sau này cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi, ngươi lòng từ bi tha lão phu A Hoàng tuyển tôn giả thật sợ, không giữ thể diện mặt địa mở miệng cầu xin tha thứ. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, chỉ là không ngừng huy kiếm. Khi song phương chỉ kém mấy chục mét em ở lúc, Hoàng tuyển tôn giả sắc mặt nhăn nhó, trong tay ném ra một cái màu hoàng kim trận bàn, trong chốc lát, trận pháp khí tức đại tác, tựa như một cái to lớn sắt bắt móc ngược hướng Thạch Tiểu Nhạc. Là ngươi bức ta, hôm nay về sau, lão phu nếu không kế bất cứ giá nào, để ngươi cửa nát nhà tan cái này màu hoàng kim trận bàn, chính là Hoàng tuyển tôn giả chân tàng nhiều năm bảo vật, có thế buộc phát ra thần quan cảnh cấp bậc trận pháp, một mực không nỡ dùng. Hắn thấy, nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc hùng hổ doa người, đem chuyện làm tuyệt, hắn cũng không trở thành tổn thất như thế một cái cứu mạng chi vật, trong lòng hận thấu Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi không có cơ hội. Không mang theo tình cảm thanh âm ở hậu phương vang lên, Hoàng tuyển tôn giả không dám tin địa quay đầu, mắt bên trong kiếm quang xẹt qua. Tê lạp. Một viên đầu lâu quay tròn địa phóng lên tận trời, không đầu thi thể thì tiếp tục vọt tới trước trọn vẹn mấy trăm mét, mới ngã vào trong nước. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Lại không nhìn nhiều, Thạch Tiểu Nhạc quay người trở về. Có thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, song phương cách xa nhau mấy chục mét m, hắn không cần soát người cũng biết Hoàng tuyển tôn giả trên thân không có đồ tốt, cho nên tùy ý đối phương thi chìm đại giang. Khi Thạch Tiểu Nhạc trở về trên thuyền lúc, một đám nhạc nhạc thành cao thủ toàn bộ tiến lên đón. Tiểu sư đệ, ta không nhìn lầm đi, ngươi thế mà giết hai vị thuận thiên đô trăm đại cao thủ. Hay là tại bọn hắn liên thủ tình huống dưới? Ngươi, thực lực ngươi hẳn là đã đạt đến đỉnh cấp tôn giả cấp độ. Tiêu Viên bác khẩu tài rất tốt, nhưng này tế lại liền nói chuyện đều có chút không lưu loát, chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc cho hắn rung động, quá tốt đẹp đại. Nếu như nói, đối phương truy sát tiến tẩu, đã đổi mới hắn nhận biết, như vậy hành động hôm nay, thì triệt để lật đổ Tiêu Viên bác trải qua thời gian dài thế giới quan. Giang hồ tập bên trên. Tự nhiên QNZ không thể u rất nhiều kỳ nhân dị sự, nhưng nơi nào có tận mắt nhìn thấy đến chân thực, đến có lực trùng kích. Nhị sư huynh, ngươi coi trọng ta còn kém xa tít tắp đỉnh cấp tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Coi như hiện tại không bằng, chỉ sợ rất nhanh cũng có thể hoàn thành siêu việt. Một mực cực kỳ yên tĩnh Mao Văn Tịnh, lấy đương nhiên khẩu khí nói ra, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ, có sợ hai thán phục, có bội phục, còn có mấy điểm im lặng. Nàng giải đối phương, ngoài miệng nói kém xa tít tắp, tình huống thật phải đi rơi xa xa hai chữ, nếu như là không sai biệt lắm, vậy liền đại biểu có lòng tin thủ thắng. Nói tóm lại, đó là cái rất giận người, rất chán ghét, vậy cực kỳ biến thái ra hỏa. Mao Văn Tịnh lời nói, để rất nhiều người lộ ra rất tán thành biểu lộ. Lý trí nói cho bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng vĩnh viễn như thế tiến bộ xuống dưới, nhưng tiền lệ còn rõ mồn một trước mắt. Ai có thể phủ nhận khả năng này tại quá khứ, nhạc nhạc thành đám người chỉ có thể dựa vào truyền ngôn, đến cấu trúc Thạch Tiểu Nhạc hình tượng, mặc dù cao lớn, nhưng khó tránh khỏi có chút tung bay trên không trung. Mà thông qua truy sát tiên tẩu cùng hôm nay hết thảy, tất cả mọi người đều thật sâu cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc cường đại, cũng đem loại này ấn tượng, khắc vào thực chất bên trong. Bọn hắn nguyên bản đối Huyền Vũ Châu chuyến đi, còn có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Nhưng là hiện tại, tất cả bất an đều biến mất, còn lại chỉ có mong đợi cùng hưng phấn. Có ít như vậy lớn tuổi tay tại trước dẫn đầu, bọn hắn còn sợ cái gì? Lưu tại chỗ nhạc nhạc thành cao tầng cùng các đệ tử, mọi người đồng tâm hiệp lực, lòng tin mười phần, mà cái kia chút lúc trước chạy trốn, thì là vô cùng hối hận không thôi, lại mất mặt lại xấu hổ. Bết bát nhất là, những người này chỉ là linh quan cảnh cùng huyền khí cảnh, thậm chí càng cấp thấp hơn khác tu vi. Dựa vào mình, căn bản là không có cách tại mênh mông trên mặt sông duy trì quá lâu. Trên thuyền đám người nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Chu Linh. Chu Linh hiểu ý, nói, chư vị, tất cả lên á trên mặt sông cùng trong nước nhạc nhạc thành cao thủ như được đại xá, liên tục không ngừng phi thân mà lên, chân tay luống cuống địa cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Chu Linh băn khoăn một vòng, nhu hòa ánh mắt trở nên lăng lệ, nói, sống chết trước mắt. Chờ lựa chọn chạy trốn chính là nhân chi thường tình, cũng không có tội tình gì. Trong lòng mọi người an tâm một chút. Nhưng là sau một khắc, liền nghe Chu Linh nói, hơn hết lần này tiến về Huyền Vũ Châu, là nhạc nhạc thành quật khởi bắt đầu. Bất luận cái gì tham dự quá trình này người, đều chính là nhạc nhạc thành trăm ngàn năm về sau sáng lập ra môn phái người có công lớn chúng ta muốn, là trung thành tuyệt đối nghĩa sĩ, mà không phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, xu thế cắt tránh hại ăn ý chi đồ cho nên chư vị, các ngươi hay là đi thôi. Đại tổng quản không cần chúng ta sai, mời thành chủ cùng đại tổng quản tha thứ, lần tiếp theo, tuyệt sẽ không làm chuyện như thế đến hiện trường quỳ một vùng. Nhưng mà Chu Linh gương mặt xinh đẹp la nhờ nhà thờ, không hề bị lay động, chỉ là để bên người mấy vị trưởng lão xử lý tương quan công việc. Lập tức, tại mấy vị trưởng lão an bài xuống, lúc trước lưu lại đám người toàn bộ tụ tập tại mấy chiếc thuyền bên trên, còn lại hai chiếc không thuyền, thì để lại cho chạy trốn người. Bản đồng lộc tháng cùng tài nguyên tu luyện, còn không có phát cho các người, hiện tại cấp cho. Mặt khác, dựa theo đại tổng quản đề nghị, trưởng lão hội quyết định, mỗi người khác phát 100 lạng bạc ròng, xem như cảm tạ trước đó các ngươi đối Nhạc Nhạc thành công hiến. Mấy vị trưởng lão cầm lấy sổ sách, mặt không biểu tình mà đối với trước người mọi người nói. Biết đại thế đã mất, mọi người không có cái nào không bóp cổ tay thở dài. Một chút người ẩn ẩn ý thức được, mình tựa hồ bỏ qua cái nào đó đủ để hối hận cả đời kỳ ngộ. Người kia liền là Thạch Tiểu Nhạc à, công lực xa so với giang hồ tập miêu tả cường đại tờ hờ ân tờ la anh hùng tuổi nhỏ, hắn lại chuẩn bị mang theo thủ hạ đi Huyền Vũ Châu phát triển, xem ra Huyền Vũ Châu lại có náo nhiệt như nhìn. Nơi xa mấy chiếc thuyền bên trên, một chút người giang hồ mắt thấy trước đó hết thảy, tâm thần run rẩy, gian nan địa lấy lại tinh thần. Còn có mấy người, ẩn nấp tại trên thủy hệ nờ buồn, ánh mắt chớp động, cuối cùng chán nản thở dài. Lần này thật muốn đa tạ Bát Chỉ lão quỷ cùng Hoàng Tuyền lão quỷ, nếu không phải bọn hắn nhanh một bước, chết chính là chúng ta. Ai, năm sau ngày rỗ, chúng ta nên vì hai người đốt thêm một nén nhang, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.